bị quản lý nói sao? Chẳng lẽ sau này cũng không thể mặc bộ lễ phục kia? Đây chính là limited đó, không mặc thật quá lãng phí. Mọi người bắt đầu trêu đùa Tống Như. Dương Gia Cửu trực tiếp kéo cô đến cạnh mình. Làm như vậy ai còn dám nói tiếp chứ? Dạ tiệc vẫn đang được tiến hành. Mượn ánh đèn, Tống Như quay đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Mà đúng lúc anh cũng quay đầu nhìn cô. Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn hai người bọn họ. Loại ánh mắt tràn đầy tin tưởng và yêu thương kia khiến nhịp tim Tống Như đập nhanh hơn. Đêm nay còn một sự ngạc nhiên đặc biệt. Cái gì? Tống Như nghi ngờ mở lớn hai mắt. Đạo diễn nổi tiếng hiện ảnh Henry Kent mời em trở thành nữ chính trong một bộ phim điện ảnh của ông ta. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta dùng nữ ngôi sao châu Á. Henry Kent. Tống Như kinh ngạc không nói nên lời. Đây quả thật là một niềm vui cực lớn. Lúc trước anh đưa tư liệu của em cho đoàn làm phim, rất nhanh đã nhận được hồi âm của đạo diễn Henry. Dương Gia Cửu cầm ly sâm panh đưa cho Tống Như. Cũng đáng tiếc vì bộ phim này mà bỏ lỡ bình chọn trao giải ảnh hậu năm nay. Còn có cơ hội, Tống Như mỉm cười nói. Ai cũng không thể biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, đã có cơ hội tốt, đương nhiên phải tranh thủ. Dương Gia Cửu chạm ly với cô khích lệ. Chỉ mấy tháng, biểu hiện của em đã rất tốt. Khi nào vào đoàn? Cuối tuần, anh sẽ cùng đi với em, cùng em đi về phía giới điện ảnh quốc tế. Đáy mắt Tống Như hơi phiếm hồng, cô có thể an tâm đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh. Mặc kệ có bao nhiêu sóng gió, người này sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh cô. Phần chân tình này mới là thứ khó có được nhất. Tiểu sư muội, lần trước em xong ca bài hát kia với Thượng Quan Lệ rất hay. Không biết đêm nay có được mãn tai nghe em đơn ca không? Sau khi có người nói một câu như vậy, mọi người thi nhau vỗ tay. Chỉ là Tống Như vốn không phải là ca sĩ, cộng thêm đêm nay có rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp. Tống Như do dự lắc đầu dịu dàng nói. Hôm đó em chỉ là góp vui hát không được hay. Không sao, hát một bài đi. Tiểu sư muội hát một bài. Tống Như khó xử nhìn Dương Gia Cửu, hy vọng anh có thể giải vây giúp mình. Nhưng Dương Gia Cửu không làm như vậy mà nói. Mọi người đã muốn nghe em hát như vậy thì hát đi. Tống Như bị mọi người ồn ào cổ vũ khiến không còn cách nào. Nhìn Dương Gia Cửu một chút, lại có một biện pháp. Cô đứng lên, nhưng lại không buông Dương Gia Cửu ra mà kéo anh ta cùng đi lên trên sân khấu. Và Tổng Giám Đốc Dương cũng biểu diễn. Cho đến bây giờ tôi chưa từng nghe Tổng Giám Đốc Dương hát. Nam thần có giá trị nhan sắc cao như Tổng Giám Đốc Dương hát sẽ như thế nào? Dương Gia Cửu đi theo cô gái bên cạnh lên sân khấu. Tất cả mọi người đều chú ý đến tình huống bên này, tự động vây quanh sân khấu. Trong tay Tống Như cầm một chiếc microphone, sau đó đưa cho Dương Gia Cửu một chiếc. Hai người chỉ dùng ánh mắt là có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Nếu Dương Gia Cửu không muốn song ca với cô thì cũng sẽ không đi lên sân khấu. Nếu như anh không thích thì cô cũng sẽ không miễn cưỡng. Từ khi hai người kết hôn đến bây giờ, dường như Tống Như cũng chưa chính thức hỏi rốt cuộc anh có sở thích gì, sở trường gì. Ca hát. Dương Gia Cửu mỉm cười nhận micro trong tay Tống Như, lại đặt ở một bên. Anh ta kéo tay cô đi đến cạnh đàn dương cầm. Đêm nay anh làm nền cho em, vì em đệm nhạc. Anh hát không hay sao? Về nhà anh hát cho một mình em nghe. Dương Gia Cửu ngồi trên ghế. Anh vươn tay rơi trên phím đàn. Trong tất cả kỹ năng sở trường của anh, đàn dương cầm cũng không phải là giỏi nhất. Người ở nơi này đều vô cùng chờ mong, không biết lần diễn tấu này sẽ như thế nào. Rốt cuộc Dương Gia Cửu biết những gì, ai cũng không chắc chắn. Mọi người nhìn Dương Gia Cửu chậm rãi gảy khúc nhạc dạo. Tống Như đúng lúc giơ microphone lên hát. Mặc dù kỹ thuật hát của cô không phải cực kỳ hoàn mỹ, nhưng thắng ở giọng hát, rất có sức hấp dẫn. Mà từ đầu đến cuối, Dương Gia Cửu trình diễn tựa như nước chảy mây trôi, cũng khiến cuộc biểu diễn này tuyệt vời lên không ít. Nhất là ở phần nhạc dạo, khiến cho người khác kinh ngạc thán phục. Tống Như cầm microphone, vừa hát vừa mê say nhìn người đàn ông đệm nhạc cho cô. Cô đã thấy nhiều bộ dạng lạnh lùng trên thương trường của anh, hôm nay lại càng hiểu rõ anh thêm một chút. Tống Như hát được một nửa đã quên mình phải tiếp tục hát. Dương Gia Cửu dùng ánh mắt ra hiệu cho cô tiếp tục, nhưng Tống Như lắc đầu, biểu lộ cô muốn nghe anh độc tấu. Dùng biện pháp của cô, Dương Gia Cửu ưu nhã đàn xong một ca khúc, sau đó đứng dậy cùng Tống Như đi xuống sân khấu. Mọi người thi nhau vỗ tay reo hò. Vì Tống Như đến,